bên cạnh hắn đang không có lực lượng hộ vệ gì, các ngươi trực tiếp bắt là được. Còn bên ta? Sư Nguyên Long nhe răng cười, cũng bớt phiền phức. Không phải đùa, Sư Nguyên Long thật sự cảm thấy bớt phiền phức nhiều, nếu thật sự đánh với 10 vạn thiết kỵ thì tuy kế hoạch tốt nhưng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là người ngựa đồ châu bên Sư Nguyên Long sẽ mất mát lớn. Trầm Ngộ Hồng thở phào. Chỉ cần hắn còn ở thì tốt rồi. Còn tưởng rằng Thương Triêu Tông cũng đi rồi, lần này vốn kiếm y tính sổ, Trầm Mộ Hồng có thể đại biểu Tiêu Giao Cung đến đây cũng đã trải qua một phen cạnh tranh, bắt Thương Triêu Tông lấy cớ báo thù lập công tiếp nhận thế lực của Thi Thăng trong Hạo Châu. Nếu để Thương Triêu Tông chạy thì Trầm Mộ Hồng khó nuốt trôi thế lực Hạo Châu, muốn được lợi mà không bỏ công, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, làm gì cũng phải bỏ sức ra. Trầm Mộ Hồng trấn an Thương Vĩnh Trung. Vương gia yên tâm. Mỹ có Thương Triêu Tông trong tay thì chúng ta sẽ tìm cách buộc Ngưu Hữu Đạo ra mặt ổn định cục diện bên Nam Châu. Thương Vĩnh Trung lặng im gật đầu. Chuyện kế tiếp dễ làm, nhưng không phải Sư Nguyên Long nói cái gì thì tin cái đó, cần xác nhận tình huống trước đã. Hiện giờ bên này tụ tập Bô Tô Khải Đồng ở Hạo Châu, Bộ An Hiển Triệu ở Đồ Châu. Trầm Ngộ Hồng sai người mời Tô Khải Đồng và Chữ Môn Ba Phái tọa trấn Hạo Châu đến, bí mật mời cả Ca Miểu Thủy. Mấy phe chạm mặt. Xác nhận tình huống, đúng như Ca Miểu Thủy nói 10 vạn thiết kỵ đã đi. Ca Miểu Thủy đã báo điều này lên triều đình nhưng tin tức còn đang trên đường thì nhóm Trầm Ngộ Hồng đã đến, nên không cập nhật tình huống kịp lúc. Đám người Trầm Ngộ Hồng đi chuyến này là trong bí mật, không dám để nhiều người biết tin tráng cho đánh rắn động cỏ. Thương Vĩnh Trung lấy ý chỉ của Thương Kiến Hùng ra cho Ca Miểu Thủy xem, y xem kỹ hiệu ý của triều đình, hai tay đưa trả lại. Chạm mặt bàn bạc ổn thỏa, được thế lực Đồ Châu. Hạo Châu hỗ trợ thì sự việc không thành vấn đề. Đoàn người Trầm Ngộ Hồng công khai lộ mặt, trèo qua một ngọn núi đi hướng lều lớn của Thương Triêu Tông. Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu đi cùng thỉnh thoảng nhìn nhau, trong lòng cay đắng vô cùng. Hai người không muốn tham dự vào việc bắt nhi tử của Ninh Vương, không muốn Thương Triêu Tông rơi vào kết cục thế này. Nhưng việc đến hiện giờ không thể theo ý họ, tu sĩ đi cùng sợ xảy ra ngoài ý muốn nên theo dõi Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu chặt chẽ. Trong trướng. Thương Triêu Tông ở sau bàn ngước đầu lên hỏi. Tại sao người còn chưa đến? Thương Triêu Tông nghĩ tới chút chuyện nên sai người đi kêu Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu nhưng mãi không thấy người đến, lúc này quát với binh truyền lệnh. Lại đi thúc giục. Rõ. Binh truyền lệnh rời đi không lâu sau lại lùi về, khẩn cấp nhắc nhở. Vương gia. Thương Triêu Tông đang ở trong trướng xem bản đồ lại ngước đầu lên, thấy đám người xuất hiện ngoài trướng. Người đứng giữa rất quen mặt. Y thấy từ nhỏ, là đường thúc của Y, đức thân Vương Thương Vĩnh Trung, cũng là đại tư mã nước Yến tiếp nhận quyền vị của phụ thân Y. Hai bên Vương thúc của Y là một đám tu sĩ cùng nhìn chằm chằm Y ở trong lều. Phượng Nhược Nam đứng một bên không hiểu ra sao, nàng nhìn ngoài lều lại xem trượng phu. Thương Vĩnh Trung đặt hai tay trước cung cười tủm tỉm nói. Triêu Tông, nhiều năm không gặp, thế nào? Gặp thúc thúc mà ngươi không biết lễ độ là gì sao? Quai hàm Thương Triêu Tông cứng nhắc chậm rãi vòng ra cái bàn, sải bước đi ra doanh trướng, mắt hổ lạnh lùng nhìn bốn phía. Nơi này đã bị đại quân lặng lẽ bao vây. Một đám thân vệ của Thương Triêu Tông nhanh chóng chạy lại bảo vệ quanh y, cảnh giác dòm chừng xung quanh. Đám nhân viên Đại Thiền Sơn nhóm Hoàng Liệt chạy nhanh lại. Trầm Ngộ Hồng quát to. Hoàng Liệt! Nơi này không có việc của ngươi, đừng tự chuốc khổ. Nếu thật sự chán sống thì cứ thử xem. Chân Hoàng Liệt khựng lại, nhìn tứ phía, cơ mặt hơi co giật sau đó giơ tay ra hiệu. Một đám người Đại Thiền Sơn, Viên Cương ở một bên xem náo nhiệt. Thương Vĩnh Trung ngừng cười, nhìn Thương Triêu Tông, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên quen thói chạy rong bên ngoài, không hiểu quy củ tôn ti người lớn trẻ nhỏ, ta thấy buồn cho Vương Huynh kiến bá. Thương Vĩnh Trung chậm rãi quay sang một bên nói. Ca công công, tuyên chỉ đi. Ca Miểu Thủy rút thánh chỉ từ ống tay áo ra, mở ra trước mặt mọi người, dưỡng dạc tuyên đọc. Hoàng đế bệ hạ nước Đại Yên hạ chỉ dụ. Thứ sử Thương Triêu Tông của Nam Châu làm quận vương làm ủng hoàng ân, lòng riêng ích kỷ tự tiện tấn công Định Châu, đốt nhà giết người cướp của gây họa bách tính, làm dân oán rồi sau đó cướp. Thương Châu phản loạn, cả nước trên dưới bình định nhưng Thương Triêu Tông làm ngược lại lấy quân lương bình định của triều đình làm chiến sự liên tục bị thua, thành quốc tặc. Giờ đã tra rõ bằng chứng. Lập tức miễn chức bình định đại tướng quân, áp vào kinh thành chờ chém. Đại tư mã Thương Vĩnh Trung tiếp quản tất cả công việc bình định, tất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người buồn bã, phát hiện nếu thật sự tính sổ, thành lập tội danh thì đều là tội nặng không tha. Đối mặt tình huống này Hoàng Liệt cũng bó tay, thầm thổn thức yên lành đi giết Thi Thăng làm chi, ba đại phái dễ chọc vậy sao? Ca Miểu Thủy cất thành chỉ bình tĩnh nói. Dung Bình quận vương, tiếp chỉ đi. Tiếp chỉ. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Thương Triêu Tông ngửa đầu cười lớn như nghe lời buồn cười nhất trần đời, cười xong căm hờn lắc đầu nói. Ta bỏ mạng chịu chết Bình Định vì Đại Yên, không tiếc đắc tội ba đại phái, không ngờ đổi lấy cố ý buộc tội. Ta chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng cứ tiếp tục thế này thì diệt một Ngô Công Lĩnh không lo không có Ngô Công Lĩnh thứ hai, Đại Yên Thương thì ta có ngày nào yên bình. Ca Miểu Thủy không quan tâm, giơ thánh chỉ hướng Thương Vĩnh Trung. Thương Vĩnh Trung lập tức khom người, giơ hai tay đón. Thần, tiếp chỉ. Ý chỉ vào tay, Thương Vĩnh Trung thẳng sống lưng, lấy thân phận đại tư mã nước Yến vung tay ra lệnh. Bắt lấy. Hai bên vừa có người lao ra thì xẹt một tiếng, Phượng Nhược Nam rút kiếm khỏi vỏ che trước mặt Thương Triêu Tông, lạnh lùng nói. Ai dám? Ý chỉ hoàng đế chó chết gì Phượng Nhược Nam không quan tâm, lúc nàng còn ở quận Quảng Nghĩa đã dẫn binh chống lại triều đình. Một đám thân vệ cầm vũ khí tiến lên chặt chẽ bảo vệ hai phu thê, bộ dạng sẵn sàng liều mạng, không chút sợ hãi. Thấy bên này định kháng chỉ chống cự, người bên kia lao ra do dự ngoái đầu nhìn, chờ xem ý của đám người Thương Vĩnh Trung có phải muốn cứng rắn bắt người không. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 963, hôm nay ai dám vọng động là không nể mặt đạo gia. Thương Vĩnh Trung nhếch mép cười nhạt châm chọc, dường như trào phúng đám người này châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, đến lúc này rồi chống cự có ý nghĩa gì. Thương Triêu Tông quay đầu nhìn phản ứng của đám người Đại Thiền Sơn, biểu tình không vui không buồn. Thương Triêu Tông trầm giọng quát. Lùi xuống. Ánh mắt Hoàng Liệt giao nhau với Thương Triêu Tông sau đó chột dạ né tránh, lòng rất hổ thẹn. Trong lòng Hoàng Liệt cũng có khí anh hùng nhưng không thể hành động theo cảm tình, không thể biết rõ đối phương người đông thế mạnh, thực lực cách biệt xa mà còn để người Đại Thiền Sơn chịu chết. Phượng Nhược Nam và đám thân vệ quay đầu kêu lên. Vương gia. Bọn họ mà lùi xuống chẳng phải là khiến vương gia bó tay chịu trói. Thương Vĩnh Trung đang định ra lệnh bắt nhưng nghe Thương Triêu Tông nói thì nuốt lời muốn nói xuống bụng, chờ đợi. Bên trên muốn bắt sống, Thương Vĩnh Trung cũng không muốn Thương Triêu Tông bị gì dẫn đến ngoài ý muốn. Ánh mắt Thương Triêu Tông và Phượng Nhược Nam giao nhau, mắt y bất chứa phức tạp, tay chậm rãi bắt lấy cổ tay nàng ấn kiếm trong tay nàng xuống. Nhược Nam, mấy năm nay, ta có lỗi với nàng. Nghe câu đó vành mắt Phượng Nhược Nam đỏ hoe, cứng nhắc lắc đầu nói. Giờ nói mấy lời này không có ý nghĩa, triều đình có ý xấu, chúng ta quyết không thể lùi. Thương Triêu Tông ấn chặt cổ tay Phượng Nhược Nam không cho nàng nâng kiếm lên, nói nhỏ vào tai nàng. Ta sẽ không bị gì, lát nữa nàng hãy rời khỏi đây ngay, mặc kệ, đi hội hợp với Mông Soái biết không? Việc đến hiện giờ, những điểm khó hiểu lúc trước nay Thương Triêu Tông hơi hiểu ra. Ban đầu Ngưu Hữu Đạo tự dưng ra lệnh rút làm Thương Triêu Tông thắc mắc, không rõ vì sao. Giờ triều đình đột nhiên phái người bắt y, liên tưởng sơ sẽ phát hiện lệnh rút của Ngưu Hữu Đạo 89/10 liên quan việc này. Chắc trước đó đạo gia đã nhận ra cái gì, không thì khó giải thích tại sao trùng hợp như vậy. Nhưng làm Thương Triêu Tông khó hiểu là nếu đã nhận ra cái gì tại sao không kêu y tránh nạn mà để y gần như một mình phạm hiểm. Thương Triêu Tông không nghĩ ra, nhưng dần thói quen phong cách làm việc của Ngưu Hữu Đạo. Không đến phút cuối sẽ không cho thấy sự thật. Thương Triêu Tông có suy nghĩ theo chiều hướng bi quan, nhưng giờ phút này y không còn đường lựa chọn. Phượng Nhược Nam kích động nói. Không được. Thương Triêu Tông mặc kệ nàng, ra lệnh cho mọi người. Tất cả nghe lệnh, đều lùi xuống. Một đám thân vệ hai mặt nhìn nhau, rất là do dự, sau cùng vì quân lệnh như núi họ đành từ từ lùi lại. Thương Triêu Tông lớn tiếng nói với phía đối diện. Vương Thúc. Sự không liên quan đến họ, hãy tha cho bọn họ, ta đi với các người. Mặt Thương Vĩnh Trung lộ vẻ nghiền ngẫm, mới rồi ông luôn nhìn chằm chằm hai phu thê thì thầm, không biết hai người nói gì. Giờ phút này vì cầu ổn thỏa, Thương Vĩnh Trung cười khẩy nói. Bắt hết cho ta. Trừ Thương Triêu Tông ra những người khác nếu ai dám chống cự thì giết tại chỗ. Tuân lệnh. Một đám người định xông lên. Thương Triêu Tông đang tính nổi giận. Chợt một bóng người đáp xuống đất chặn trước mặt họ, giơ tay quát ngăn đám người xông lên. Chậm đã. Đám người mới nhấc chân lập tức dừng bước nhìn lại. Thương Vĩnh Trung thấy đối phương là tu sĩ, nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Ca Miểu Thủy ở bên cạnh nhắc nhở. Thuộc hạ thân tín của Ngưu Hữu Đạo, trưởng môn công tôn bố của Ngũ Lương Sơn. Công tôn bố nói. Thánh chỉ không nói là bắt Vương Phi. Thương Vĩnh Trung nói. Ý chỉ của triều đình không đến lượt ngươi chỉ điểm, chuyện không liên quan ngươi, tránh ra. Công tôn bố không chút e sợ, bình tĩnh nói. Lần này xuất chinh Bình Định, Vương Phi theo quân vì đạo gia tự mình chỉ ra. Trước khi ta lên đường đạo gia không dặn gì khác nhưng đặc biệt dặn dò về Vương Phi, dặn ta phải bảo vệ Vương Phi cho tốt. Thánh chỉ không nói bắt Vương Phi, nếu ta để các ngươi khi không bắt Vương Phi đi thì không cách nào ăn nói với đạo gia, nên ta phải mang Vương Phi đi. Không phải công tôn bố đột nhiên nổi hứng nhảy ra mạo hiểm mà đã được Ngưu Hữu Đạo dặn dò, không thể không ra mặt. Ngưu Hữu Đạo không để công tôn bố, Phượng Nhược Nam, Hoàng Liệt rút lui là vì có nỗi khổ, nếu mọi người đi hết thì mục tiêu quá rõ ràng. Công tôn bố nói xong xoay người nói với Phượng Nhược Nam. Vương Phi hãy đi theo ta. Thương Triêu Tông nhanh tay giật lấy kiếm trong tay Phượng Nhược Nam, đẩy nàng một cái. Đi mau. Phượng Nhược Nam vừa lo vừa sốt ruột. Vương gia. Sao nàng có thể bỏ lại trượng phu một mình chạy trốn vào lúc này được? Tình thế nguy cấp công tôn bố không rảnh lo đến nam nữ khác biệt, chụp cánh tay Phượng Nhược Nam định kéo đi. Công tôn bố dù sao là tu sĩ, Phượng Nhược Nam không thể giãy ra. Thương Vĩnh Trung tức giận, chưa được ông đồng ý mà dám mang người đi ngay trước mặt ông, xem ông là gì. Thương Vĩnh Trung quát. To gan. Không ai được đi, bắt hết cho ta. Xoẹt. Công tôn bố đẩy Phượng Nhược Nam ra sau, rút kiếm nhìn quanh, lớn tiếng cảnh cáo. Người của nhà Tranh Sơn Trang, ai dám vọng động thử xem. Trầm Ngộ Hồng cười khẩy nói. Người của nhà Tranh Sơn Trang. Trước mặt chúng ta khi nào đến lượt người của nhà Tranh Sơn Trang dương oai? Công tôn bố lạnh nhạt nói. Ta nhắc nhở một câu, người đạo gia điểm danh muốn bảo vệ hôm nay ai dám vọng động tức là không nể mặt đạo gia. Chọc giận đạo gia thì chờ lúc sau đừng trách đạo gia cũng không nể tình. Đạo gia tức giận thì không thèm để ý triều đình nước Yến, thánh chỉ chó chết gì vào mắt, làm lớn chuyện không dàn xếp được cũng đừng trách ta không khuyên các vị. Đây là công khai uy hiếp. Nếu là công tôn bố trước kia sẽ không mạnh dạn nói lời như thế, nhưng từ khi theo Ngưu Hữu Đạo thì khác. Nhà Tranh Sơn Trang không phải chưa thấy đại nhân vật, trưởng lão cỡ như Trầm Mộ Hồng thì nhà Tranh Sơn Trang đã thấy rất nhiều, một Trầm Mộ Hồng không đủ hù sợ công tôn bố. Quan trọng là sau lưng công tôn bố ẩn giấu Phiêu Miểu Các, đây là lý do Ngưu Hữu Đạo nhờ công tôn bố vào phút then chốt bảo vệ Phượng Nhược Nam, biết công tôn bố có tự tin cứng rắn chống đối. Có một số cái khổ nam nhân chịu được nhưng nữ nhân thì không thể, rơi vào tay đám nam nhân, bị thẩm vấn hành lên hành xuống dễ mất trong sạch. Nên Ngưu Hữu Đạo kêu công tôn bố vào phút then chốt mạo hiểm ra mặt bảo vệ Phượng Nhược Nam. Dừng tay. Lùi xuống. Một đám người xông lên bắt Thương Triêu Tông, đám thân vệ tức giận định đấu tranh nhưng bị y quát ngăn. Thương Triêu Tông biết thuộc hạ chống cự là chịu chết uổng, làm vậy không thay đổi được gì, không có ý nghĩa gì. Thương Triêu Tông bị cứng rắn trói lại trước mắt bao người. Phượng Nhược Nam bi thương căm hờn hét lên. Vương gia. Công tôn bố quay đầu nhìn Thương Triêu Tông bị bắt rồi cứng rắn kéo Phượng Nhược Nam đến trước mặt Hoàng Liệt, trầm giọng nói. Hoàng trưởng môn có tọa kỵ phi cầm, lập tức đưa Vương Phi đi hội hợp với môn soái. Hôm nay Hoàng Liệt rất lo lắng, đối diện công tôn bố mà mình thấy hụt hơi. Một trưởng môn Ngũ Lương Sơn tầm thường đã lòng can đảm đến vậy, cứu Phượng Nhược Nam ra khỏi miệng cọp, còn Phượng Nhược Nam của Hoàng Liệt thì quá uất ức. Hoàng Liệt rụt rè liên tục gật đầu. Phất tay ra hiệu người bên dưới nhanh chóng hộ tống Phượng Nhược Nam rời đi. Vài tên cao thủ của Đại Thiền Sơn lập tức che chở Phượng Nhược Nam rút lui. Lát sau một con chim to chở Phượng Nhược Nam gào khóc bay đi nhanh. Trước khi chia tay công tôn bố quay đầu nhìn Thương Triêu Tông bị bắt, hơi bất đắc dĩ. Bằng vào sức chấn nhiếp của đạo gia cứu Phượng Nhược Nam đã không dễ, muốn mang Thương Triêu Tông ra khỏi tay đối phương là không thể nào. Đối phương chịu thả Vương Phi vì nàng không quá quan trọng, Thương Triêu Tông thì khác. Ngay sau đó công tôn bố và đám người Đại Thiền Sơn nhanh chóng bay ra khỏi đại quân hợp vây, thoáng chốc khuất xa. Đại quân không nhận được quân lệnh ngăn cản nên đành trơ mắt nhìn đám người rời đi. Nhìn theo đám người kiêu ngạo đi xa, quay hàm Thương Vĩnh Trung căng cứng suýt nghiến bể răng, cảm thấy nhục nhã như bị tát trước công chúng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 964, chọc giận, 1. Ca Miểu Thủy thả cánh tay Thương Vĩnh Trung ra. Mới rồi y ngăn cản ông hạ lệnh. Công Tôn Bố đã nói rõ thẳng mặt, nếu bên mình còn cứng rắn giam người là đánh mặt Ngu Hữu Đạo, tên kia không lương thiện gì, dám chặn cả quân lương của triều đình, tưởng hắn không dám làm chuyện quá đáng hơn sao? Ca Miểu Thủy thả tay ra lại nhắc nhở Thương Vĩnh Trung. Vương gia, 10 vạn thiết kỵ, 40 vạn loạn dân, Nam Châu Cò Nóc 40 vạn đại quân đều nằm trong tay Ngu Hữu Đạo, có thể trong khoảnh khắc khiến thế cục không thể cứu vãn lại. Chúng ta đánh bất ngờ Bắc Dung Bình quận vương đã làm hắn mất mặt. Thương Vĩnh Trung hiểu điều đó, nếu không ông đã chẳng nhịn. Trầm Ngộ Hồng cũng cảm giác bị tát mặt, bị Công Tôn Bố uy hiếp, ông thật sự không dám lỗ mãng làm việc, trơ mắt nhìn người bị mang đi. Dù sao xong chuyện để bình ổn Nam Châu còn cần nhờ vả Ngưu Hữu Đạo. Đám thân vệ của Thương Triêu Tông bị người xông lên tước vũ khí, bị giải đi. Phương xa có mấy con chim to lao xuống đất. Thương Triêu Tông bị trói áp đi, hiển nhiên muốn dùng chim to lập tức đưa y đi kinh thành, càng kéo dài sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bị chuyện vừa rồi làm mất mặt, đám người Thương Vĩnh Trung không tâm tình thưởng thức chiến quả trước mắt, ai nấy mặt không biểu tình. Khi đi ngang qua Thương Triêu Tông chợt vùng vẫy không chịu đi. Thương Vĩnh Trung thấy có xô đẩy, ông giơ tay ngăn sĩ tốt ngừng đẩy người, thản nhiên hỏi. Triêu Tông có gì muốn nói? Thương Triêu Tông nói. Ta không có lời nào để nói với kẻ ngồi không ăn bám như ngươi. Thương Triêu Tông nhìn hướng Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu. Hai người trơ mắt nhìn nhi tử của Ninh Vương bị bắt trước mặt mình, thấy hơi xấu hổ. Một số tướng lĩnh sau lưng Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu từng là bộ hạ cũ của Ninh Vương, bọn họ buồn bã gục mặt xuống không dám nhìn Thương Triêu Tông. Thương Triêu Tông nhìn hai người, cầu xin. Cả đời phụ vương ta dốc hết tâm huyết vì đại yên bình ổn, ta chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng phụ vương ta đối xử không bạc với các người, chỉ cầu các người nghĩ tình tâm huyết khi phụ vương còn sống mà chung sức đồng lòng nhanh chóng bình định phản loạn. Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu chậm rãi chắp tay tiễn đưa, mím chặt môi không nói chuyện. Các tướng sau lưng hai người lục tục chắp tay, có người giở hốc mắt. Thương Vĩnh Trung vụt ngoái đầu nhìn, thấy các tướng chắp tay lặng lẽ đưa tiễn thì nét mặt sa sầm, phất tay quát. Mang đi. Thương Triêu Tông bị giải đi, rất nhanh mấy con chim to bay lên đưa y hướng tới kinh thành. Quảng Phương Nghi khẽ thở dài. Đạo gia, đúng như ngươi đoán, quả nhiên Đại Thiền Sơn ngồi xem. Công Tôn Bố thành công cứu Vương Phi ra, kêu Hoàng Liệt đưa đi hội hợp với Mông Soái. Vương gia đã bị bắt, đám vệ đội thân binh dưới hắn gồm 100 người đều bị giam giữ, chết sống khó đoán. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng dưới gốc cây mặt không biểu tình, từ từ khép mắt. Hiện giờ Ngưu Hữu Đạo chỉ có thể làm bấy nhiêu, hắn không có cách nào quan tâm sống chết của 100 thân vệ, có thể nói là phải có nhân tố hy sinh trước chuyện như vậy. Có nhiều chuyện đời trước Ngưu Hữu Đạo không ngờ tới, hắn không ngờ một quyết định tùy tiện của mình có thể liên quan đến sự sống chết của nhiều người. Không nghe Ngưu Hữu Đạo nói gì, Quảng Phương Nghi không kìm được hỏi. Thật ra có thể né tránh, tại sao trước đó đạo gia không để nhóm vương gia thoát hiểm? Ngưu Hữu Đạo biết trả lời thế nào? Quan hệ với Cao Kiến Thành là tuyệt mật, không thể tiết lộ thêm với ai. Thân phận địa vị của Cao Kiến Thành quá quan trọng, nếu không nhờ Cao Kiến Thành mật báo trước tiên thì hậu quả đã không tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không thể để Cao Kiến Thành dính phải điểm đáng ngờ nào. Ngưu Hữu Đạo có thể nói cho người khác hắn vì giữ cái tuyến bên Cao Kiến Thành mà hy sinh Thương Triêu Tông sao? Vì vậy đạo gia nói câu không liên quan. Từ giờ trở đi cắt đứt liên lạc với ba đại phái, bên Mông Soái cần bà tự đi một chuyến. Hoàng hôn chiếu xuống, 10 vạn thiết kỵ áp giải trứ 40 vạn loạn dân rầm rộ tiến lên, đi hướng ngọn núi dưới mặt trời. Một số nạn dân tạm thời làm nhiệm vụ khổ sai đẩy xe lương theo đội. Nhiều người dù sao cần ăn uống, sao có thể không mang theo lương thực? Một chiếc xe ngựa chạy giữa đại quân hộ vệ, mành xe vén lên, Mông Sơn Minh ngồi trong thùng xe đón ánh chiều tà vàng rực, chân mày dính chặt vào nhau không giãn ra. Mông Sơn Minh vẫn không nghĩ ra quyết định của Ngưu Hữu Đạo là vì sao. Cạnh xe ngựa có tọa kỵ lắp y ngựa đặc biệt của ông. Một con hắc ngọc điêu từ chân trời lao xuống kinh động tu sĩ Đại Thiền Sơn theo đội hộ vệ. Hắc ngọc điêu bay một vòng tầm thấp. Chưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiền Sơn ngồi trên lưng chim khoe mặt tránh cho bị đồng môn hiểu lầm, sau đó chụp cánh tay Phượng Nhược Nam nhảy xuống. Đội ngũ rầm rộ ngừng lại, Mông Sơn Minh ở trong xe ngựa thò đầu ra cửa sổ. Phượng Nhược Nam khóc đỏ mắt lão đảo lao vào đám hộ vệ, bám chặt cửa sổ nức nở nói. Mông Soái xin hãy cứu vương gia, mau cứu vương gia. Nghe vương gia xảy ra chuyện các tướng lĩnh xù lông, trợn to mắt. Mông Sơn Minh hít thở dồn dập. Ngón tay viện cửa sổ xe siết chặt, trầm giọng hỏi. Vương Phi nói từ trừ, xảy ra chuyện gì? Phượng Nhược Nam nghẹn ngào kể lại tình huống lúc đó. Người của triều đình đến, Đại Tư Mã Thương Vĩnh Trung mang theo thánh chỉ tới. Đầu óc Mông Sơn Minh ù đặc, tái mặt. Có tướng lĩnh rống to. Cẩu tặc. Cả tướng lĩnh đứng nghe đều giận điên lên. Có tướng lĩnh chắp tay ôm quyền nói. Mông soái, hãy để Mạc tướng lĩnh Anh Dương Võ Liệt Vệ đi cứu người, dám không giao người thì Mạc tướng sẽ sang bằng Bình Định đại quân. Mông Sơn Minh phớt lờ tướng lĩnh, mắt nhìn chằm chằm Hoàng Liệt đi gần, đập cửa sổ xe tức giận quát. Hoàng trưởng môn thấy vương gia gặp nạn tại sao không cứu? Nói đến đây Hoàng Liệt rất lúng túng, giải thích nói. Mông soái đừng nóng, thật tình là vì tình thế bất đắc dĩ, đối phương cố ý làm khó, người đông thế mạnh, đại quân Nam Châu thì tới bên này, người đại thiền sơn hầu như đi theo. Bằng vào nhóm chúng ta ở lại không cứu được vương gia, nếu đánh nhau sợ là vương phi cũng không thể thoát thân. Mông Sơn Minh đang chờ câu đó của Hoàng Liệt. Nói vậy là không phải Đại Thiền Sơn sợ phiền phức, hiện giờ đông đủ người rồi, chắc Đại Thiền Sơn sẵn lòng theo 10 vạn thiết kỵ của ta đi một chuyến. Hoàng Liệt câm nín, không ngờ rơi vào hố ngôn ngữ của đối phương. Bảo Hoàng Liệt nói thế nào? Từ chối chẳng phải là tương đương thừa nhận Đại Thiền Sơn gan nhỏ sợ phiền phức. Mông Sơn Minh không đợi Hoàng Liệt phản ứng, hét một tiếng. Đại An. Rất nhanh la Đại An dìu Mông Sơn Minh ra. Một đám tướng lĩnh nhảy xuống ngựa cùng nhau nâng Mông Sơn Minh lên tọa kỵ lắp y ngựa đặc biệt. Xem tình hình là muốn trở lại tính sổ với Thương Vĩnh Trung, làm Hoàng Liệt lúng cuống tay chân. Mông Sơn Minh quát to. Thương đâu? La Đại An lập tức hai tay dâng lên trường thương gác trên xe ngựa. Mông Sơn Minh chộp trường thương vào tay giục ngựa chạy ra đội ngũ, đứng trên gò đất xoay đầu tọa kỵ, kiềm cương trong ánh hoàng hôn. Mông Sơn Minh vung thương hét to. Để lại 5.000 người ngựa trong chừng, phạm nhân chạy trốn thì giết không tha. Những người khác theo ta trở về, thổi kèn. Kèn sừng trâu thổi lên tiếng nức nở trầm đục. Mông Sơn Minh giục ngựa nhảy xuống gò đất, vung thương chạy nhanh đi, La Đại An theo sát. Đại quân nhanh chóng quay đầu giục ngựa đuổi theo. Phượng Nhược Nam kéo một tướng lĩnh xuống ngựa, leo lên ngựa đuổi theo. Ngươi! Tướng lĩnh suýt té sấp mặt muốn chửi nhưng không dám, lời TH, ô tục đến bên miệng nuốt ngược lại, giận mà không dám nói gì. Tướng lĩnh kéo một binh sĩ xuống ngựa, gã nhảy lên ngựa đuổi theo đội. Tiểu binh xoe tròn mắt đứng tại chỗ. Cát bụi mù mịt, tiếng vó ngựa rầm rập như sấm. Khi biết Thương Triêu Tông bị triều đình bắt thì đại quân nổ tung. Nam Châu đang cực khổ bán mạng Bình Định cho triều đình, nhưng Thượng Thanh Tông triều đình ngầm dở trò xuống tay với chủ soái Nam Châu. Triều đình nước Yến thành công hoàn toàn chọc giận người ngựa Nam Châu, toàn đại quân đằng đằng sát khí. Đạo quân. Audio truyện chấm .org. Chương 965, chọc giận, 2. Loạn dân đông đúc khủng hoảng không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng Liệt dậm chân sốt ruột hét to. Mông soái. Mông soái. Nhưng vô ích, chỉ có ai thèm quan tâm Đại Thiền Sơn là cái đinh gì. Thấy kêu không ai nghe. Hoàng Liệt phất tay ra hiệu Hắc Ngọc Điêu bay trên trời lao xuống. Hoàng Liệt phải đuổi theo chặn lại, đám người này là vốn liếng của Nam Châu, nếu họ tiêu đời thì Đại Thiền Sơn cũng xuôi theo. Chờ Hoàng Liệt nhảy lên Hắc Ngọc Điêu đuổi theo thì phương xa xuất hiện một con Hắc Ngọc Điêu đáp xuống vị trí đại quân chạy như điên. Một bóng người váy bay bay từ trên trời giáng xuống ngăn đằng trước đại quân, giơ tay trước mặt cản lại. Người đến không ai khác hơn là Quảng Phương Nghi. Trần Bá và Ngô Lão Nhị khống chế chim xoay quanh trên trời. Thấy người chặn đường đằng trước, Mông Sơn Minh giơ trường thương, người đại quân lao nhanh phất tay từng tầng giảm tốc độ. Mông Sơn Minh dẫn đầu tất cả ngừng trước mặt Quảng Phương Nghi. Quảng Phương Nghi lớn tiếng hỏi. Mông soái dẫn đại quân lao nhanh tính đi đâu? Mông Sơn Minh hỏi. Đạo gia có biết triều đình phái người bắt vương gia? Quảng Phương Nghi phẩy quạt tròn xua các bụi dưới vó đại quân, nói. Đạo gia nhận được công tôn bố truyền tin, đã biết việc này. Quảng Phương Nghi giơ tay mời. Mông soái, có thể đi chỗ khác nói chuyện không? Hoàng Liệt từ trên cao nhảy xuống hét lên. Mông soái, không thể xúc động, không thể xúc động. Hoàng Liệt chỉ dám năn nỉ hết lời chứ không dám cứng rắn, đám người này đã nổi trận lôi đình, không hù dọa được họ, nếu cứng rắn không chừng họ dám trở mặt với Đại Thiền Sơn. Quảng Phương Nghi xuất hiện khiến Mông Sơn Minh bình tĩnh hơn. Sau đó ông xoay tọa kỵ rời khỏi đường cái chạy xuống đồng hoang. Hoàng Liệt định đi theo nhưng Quảng Phương Nghi giơ quạt tròn ngăn lại, mỉm cười nói. Xin Hoàng trưởng môn chờ chút. Quảng Phương Nghi nhẹ nhàng lướt đi. Hoàng Liệt không biết nên nói cái gì, rõ ràng là muốn mình lánh mặt. Hoàng Liệt ngước đầu nhìn Hắc Ngọc Điêu xoay quanh, không thấy Ngu Hữu Đạo. Trong đồng hoang, Mông Sơn Minh ghìm cương ngựa đứng yên, tóc bạc dưới ánh nắng chiều có vẻ ông tang thương già cỗi. Quảng Phương Nghi đáp xuống một bên. Mông Sơn Minh trên cao nhìn xuống bà, trầm giọng hỏi. Có phải đạo gia sớm biết triều đình sẽ ra tay với vương gia nên mới điều chúng ta đi? Việc đến hiện giờ làm sao Mông Sơn Minh không phát hiện ra được? Quảng Phương Nghi nói. Đạo gia kêu ta đến khuyên Mông Soái một câu, vương gia đã bị người triều đình dùng tọa kỵ phi cầm áp đi kinh thành, dù Mông Sơn Minh có trở về, có nhân tài đánh giỏi cũng không cứu vương gia ra được. Mông Sơn Minh tức giận bi thương nói. Vậy phải làm sao? Không lẽ trơ mắt nhìn vương gia chịu chết sao? Mông Sơn Minh quá thất vọng với triều đình, tướng sĩ ở đằng trước liều mạng xa trường, triều đình ở sau lưng đâm dao. Quảng Phương Nghi nói. Đạo gia nói chỉ cần Mông Soái ở, người ngựa của Nam Châu còn thì triều đình không dám dễ dàng xuống tay giết vương gia. Đạo gia còn nói Mông Soái là lão soái xa trường, nên lợi dụng người ngựa trong tay làm sao bày mưu lập kế tạo áp lực cho triều đình, buộc triều đình thả người, Mông Soái sẽ có cách, không cần đạo gia dạy. Hai người bàn bạc xong Mông Sơn Minh đại khái hiểu, đưa ông và người ngựa rời xa Thương Triêu Tông là vì bảo vệ y. Mông Sơn Minh hỏi ra thắc mắc giống Quảng Phương Nghi. Rõ ràng có thể để vương gia cùng chúng ta rút lui, tại sao đạo gia làm như vậy? Lẽ nào đạo gia không biết vương gia đến kinh thành dù không chết cũng sẽ khốn khổ, không nói Thương Kiến Hùng hận vương gia thấu xương, trưởng lão của Tiêu Giao Cung mới chết trong tay vương gia. Quảng Phương Nghi lắc đầu thở dài. Ta cũng không rõ nguyên do trong đó. Mông Soái ít nhiều cũng biết con người của đạo gia rồi, hiếm ai biết hắn muốn làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tấm lòng trân trọng của đạo gia đối với Mông Soái là thật sự. Mông Sơn Minh ngửa đầu thở dài. Ta xin nhận lòng yêu thương của đạo gia, ta lớn tuổi, lão hủ không sống được vài năm, vương gia khỏe mạnh quan trọng hơn ta. Hồng Nương nhất định phải nói với đạo gia là tuyệt đối chịu đựng áp lực từ ba đại phái, vương gia không thể xảy ra chuyện. Mông Sơn Minh rất lo Ngu Hữu Đạo không chịu nổi áp lực từ ba đại phái mà thỏa hiệp, không phải ông lo xa, ông có thể tưởng tượng ba đại phái sẽ gây áp lực rất lớn cho hắn. Ngu Hữu Đạo sẽ khó chịu đựng nổi người đó, nếu không ba đại phái đã chẳng làm ra việc như vậy ngay lúc này. Quảng Phương Nghi nói. Mông Soái yên tâm, đạo gia đã hiểu rõ kế hoạch của họ tức là giả đi trước họ, sẽ không cho họ vừa ý, đã có người phát tán lời đồn ở những nơi đông người như Thành Trích Tinh. Nói là triều đình và ba đại phái muốn mưu hại đạo gia, vương gia. Bây giờ đã xác minh vương gia bị bắt, đạo gia sẽ mượn cơ hội cắt đứt liên lạc với bên ngoài, ba đại phái không tìm thấy đạo gia thì không thể tạo áp lực. Mông Soái nhớ kỹ cách liên lạc ta mới nói, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Mông Sơn Minh gật đầu. Quảng Phương Nghi nói. Ta không thể ở lâu, tránh cho bị ba đại phái tìm đến, ta đi trước một bước. Mông Sơn Minh chắp tay tiễn. Quảng Phương Nghi phất ống tay áo lên trời, Hắc Ngọc Điêu xà xuống, bà lắc người đáp xuống lưng chim. Hắc Ngọc Điêu vỗ cánh nhanh chóng bay đi. Hoàng Liệt đứng phía xa hét to. Hồng Nương! Hoàng Liệt muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo ở đâu, bây giờ nên làm gì, Đại Thiền Sơn không khống chế được thế cục này. Nhưng người đi xa làm như không nghe thấy, dần biến mất phía chân trời. Long Hưu giật mình hỏi. Mông Sơn Minh và 10 vạn thiết kỵ chạy rồi. Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên ở bên cạnh ngạc nhiên. Việc này chấp hành cực kỳ cơ mật, người biết chuyện sẽ không để lộ bí mật mới đúng. Hoàng đế Thương Kiến Hùng của nước Yến bị việc này kinh động tự mình đến phất tay ra hiệu. Điền Vũ đưa tấu chương của Ca Miểu Thủy cho Long Hư. Long Hư cầm lấy xem nhanh. Cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên không ngồi yên được cũng lại gần cùng xem. Bọn họ không căng thẳng không được. Chủ tướng có thể hiệu lệnh người ngựa Nam Châu vừa thiện chiến vẫn còn đó, lực lượng Nam Châu còn y nguyên, sơ sẩy một cái sẽ là họa lớn ngập trời. Nói trắng ra là sẽ buộc Nam Châu phản. Lúc này Hàn Tống như hổ rình mồi, bên trong có phản quân làm loạn, nếu Nam Châu phản thì rắc rối lớn, hỏi sao họ không căng thẳng. Suy nghĩ đầu tiên của Long Hưu là có người để lộ bí mật, nếu không thì sao trùng hợp như vậy, bên mình mới quyết định động Thương Triêu Tông thì người ngựa của y đã chạy. Chuyện này không nhỏ. Ban đầu ít người biết chuyện, chỉ có cao tầng triều đình, ba đại phái biết. Người được phái đi chấp hành cũng là chờ đến phút cuối mới được cho biết đi làm gì. Xem Tấu chương viết Thương Triêu Tông còn ở thì Long Hưu thở phào. May mắn, chỉ cần khống chế được Thương Triêu Tông, có con tin trong tay là Nam Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Kiến Hùng hỏi. Cung chủ xác định có thể làm Ngưu Hữu Đạo khuất phục sao? Mặt Long Hưu dữ tợn nói. Đến lúc này hắn không đồng ý không được. Sau đó Long Hưu nghi hoặc hỏi. Sao sự việc trùng hợp vậy được, có khi nào bị ai lộ bí mật không? Thương Kiến Hùng do dự nói. Hình như không thể nào, ban đầu chỉ có những người đó biết, bọn họ sẽ không để lộ bí mật mới đúng. Việc này đúng là tình cờ, mấy chục vạn tù binh bị bắt trước khi quyết định động Thương Triêu Tông, lúc trước họ còn đang tranh luận việc này, chẳng qua Thương Triêu Tông kiên trì ý của mình. Long Hư vẫn nghi ngờ. Kiên trì ý đến nỗi rút đi lực lượng hộ vệ bên cạnh mình. Bệ hạ cảm thấy hợp lý sao? Thương Kiến Hùng cũng hoang mang. Có lẽ vì cho rằng lúc này không dám động hắn. Mấy người bên ta theo lý thì không thể nào để lộ bí mật, nếu có vấn đề thì nên điều tra bên người ngựa. Mấy người thầm nghi ngờ, suy đoán ai biết chuyện. Không ai dám loại bỏ khả năng bí mật bị lộ, mãi đến khi tin tức truyền đến Thương Triêu Tông đúng là đã bị bắt, thuận lợi áp đến kinh thành thì họ mới gỡ bỏ nghi ngờ, tin tưởng chuyện đúng là tình cờ. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 966, ngươi có quen thuộc nhà tù này không? Đạo lý rất đơn giản, nếu có người làm lộ bí mật cho đối phương biết thì Thương Triêu Tông là thống soái Nam Châu không thể nào không trốn, làm gì có chuyện thuộc hạ chạy mà thống soái ở lại. Thương Triêu Tông nên tìm cách chạy trốn mới đúng, sao có thể bị bắt được. Nhưng họ vẫn không từ bỏ điều tra việc này, Thương Triêu Tông bị bắt vào thiên lao liền bị thẩm vấn. Hỏi tại sao y khiến người ngựa dưới tay rút lui. Ban đầu Thương Triêu Tông không chịu nói, bên họ không khách khí với y, dùng hình. Chỉ bằng vào Thương Triêu Tông giết trưởng lão của Tiêu Giao Cung, thái độ của y với Thương Kiến Hùng, nay bị họ bắt vào tay thì còn lâu mới khách khí với y. Sau đó Thương Triêu Tông dần nhận ra không đúng, phát hiện người ta không quan tâm tại sao y đột nhiên khiến người ngựa rút lui mà nghi ngờ trước khi họ xuống tay thì có người lộ bí mật cho y biết. Thương Triêu Tông bắt đầu cắn bậy. Nói từ Thương Vĩnh Trung đến Đồng Mạch, Cao Kiến Thành, Điền Vũ, thậm chí là Ca Miễu Thủy, cao tầng ba đại phái đều bị y lôi vào hết. Thương Triêu Tông không biết có phải ai để lộ bí mật, càng không biết kẻ đó là ai, tóm lại người bị y kéo vào đều là những người y cho rằng không phải người tốt, cho rằng kẻ đó không thể nào để lộ bí mật. Triều đình không ngốc, sao không biết Thương Triêu Tông đang cắn bậy. Màn đêm, sao giăng đầy trời, kinh thành vẫn sáng đèn dứt, có quý khách đến thiên lao. Thương Kiến Hùng tới, hoàng đế tôn quý tự mình đến địa lao âm u tối tăm. Những kẻ không liên quan né tránh, chỉ có Điền Vũ đi cùng. Điền Vũ thả nguyệt điệp ra, trong tù tối tăm bỗng chốc sáng sủa. Thương Triêu Tông quần áo tả tơi, tóc rối xù, người đầy vết máu nằm trong đống cỏ bị tia sáng chói mắt đánh thức. Tay mang cùng sắc vẹt tóc rối ra, nhìn rõ người đứng ngoài nhà tù. Khi thấy người đến là ai Thương Triêu Tông khó khăn bò dậy. Kéo xiềng chân rào rào khập khiễng đến trước rào trắng, hai tay túm hàng rào đối diện với người ngoài nhà tù. Thương Kiến Hùng ngắm bộ dạng chật vật của đối phương, chỗ này không phải nơi ông nên tới nhưng vì lòng ngứa ngáy, không kìm được chạy tới để nhìn đối phương bây giờ chật vật cỡ nào, tâm trạng ra sao. Sau cùng Thương Kiến Hùng phá vỡ lặng im. Triêu Tông, ngươi có quen thuộc phòng tù này không? Thương Triêu Tông nói. Đương nhiên quen, nhốt ta mấy năm làm sao không quen được, đây không phải điều ngươi muốn thấy sao? Thương Kiến Hùng nói, quả nhân cố ý cố dặn, nếu đã trở lại thì nên về nhà của mình, ở cũng thấy yên tâm hơn, quả nhân cố ý đến xem ngươi. Thương Triêu Tông nói, lúc trước ta bị nhốt mấy năm không thấy ngươi lộ mặt, giờ ta vừa vào ngươi đã đến thăm, ta có nên đa tạ ý tốt của ngươi. Thương Triêu Tông nhẹ lắc đầu tặc lưỡi nói, nghe đâu ngươi hô mưa gọi gió trong Nam Châu, trên sa trường hiệu lệnh thiên quân vạn mã không ai bì nổi. Trưởng lão ba đại phái cũng bị ngươi ra lệnh một tiếng nói giết liền giết, anh hùng biết bao, sao bây giờ chật vật thế này? Thương Triêu Tông bật cười nói. Ta không chật vật, bị người mưu hại tạm lạc nạn thôi. Chật vật thật sự là ở trong hoàng cung lồng lộng, nhìn như An Ngọc mặt cấm cao cao tại thượng nhưng nội ưa ngoại hoạn hoảng sợ ngủ không yên. Ngoại không thể ngự cường địch, nội không thể an quốc sự, vô năng với ngoại, chỉ biết mưu hại người mình với nội, khiến bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Biến đại yên tốt đẹp thành đống rối nùi, bị bách tính ngày đêm chửi rủa là hôn quân. Bệ hạ, không biết người nào chật vật hơn. Điền Vũ mặt biến sắc, liếc trộm Thương Kiến Hùng. Quả nhiên sắc mặt của Thương Kiến Hùng rất khó xem, quai hàm căng cứng thật lâu, mắt nhìn chằm chằm người trong tù. Thương Kiến Hùng chậm rãi nói. Tạm lạc nạn. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra ngoài sao? Thương Triêu Tông cười phá lên. Nếu ngươi dám giết ta thì đã không chờ đến bây giờ, không giết ta thì ta còn có cơ hội, ngươi dám giết ta sao? Thương Kiến Hùng nói. Ngươi cho rằng chỉ có phụ tử các ngươi leo lên đại vị thì nước Yến mới quốc thái dân an. Thương Kiến Hùng vươn tay cầm cọng cỏ dính trên bàn tay bẩn chột song sắt, nói. Phụ thân của ngươi thông minh hơn ngươi, biết ở vị trí nào càng có thể muốn làm gì thì làm. Thương Kiến Hùng nói xong xoay người đi, bỏ lại một câu. Còn có sức đấu võ mồm, thẩm vấn kiểu gì? Rất nhanh người canh giữ trong thiên lâu sải bước đi tới, cửa lao mở ra kéo Thương Triêu Tông vào hình phòng dùng hình, tiếng roi quất không ngừng. Cao phủ, phủ đệ đại tư đồ nước Yến. Cao Kiến Thành ăn tối xong hiếm khi có hứng đi dạo trong phủ đệ to lớn. Đám người hầu thấy Cao Kiến Thành đều hành lễ, các nhi nữ thấy sẽ bái kiến, các thê thiếp gặp vội chào, đều hơi bất ngờ. Đám nhóc hàng cháu chất chạy dẫn đụng vào Cao Kiến Thành, kêu gia gia, ngoại công không dứt, vừa náo nhiệt vừa giữ quy củ nhà giàu. Gia nghiệp to lớn chỉ tính người ở trong phủ đã hơn trăm, có thể nói thê thiếp thành đàn, con cháu đầy sảnh. Cao Kiến Thành cười tủm tỉm không ngừng gật đầu bước đi. Gặp thê tử của đại nhi tử Cao Thiểu Minh làm Cao Kiến Thành hết hứng. Nhi tức kéo trưởng tôn quỳ trước mặt Cao Kiến Thành, lau nước mắt nói. Phụ thân, nghe nói cầm đầu tặc Nam Châu là Thương Triêu Tông đã bị bắt đến kinh thành, phụ thân, Thiểu Minh chết oan quá, xin phụ thân báo thù cho Thiểu Minh. Đối với nàng thì mùi vị thủ tiết không dễ chịu gì, vào gia đình bề thế như vậy nàng muốn tái giá cũng khó làm được. Cao Kiến Thành địa vị cao quyền trọng, nhi tử là trưởng tôn, không ai dám cưới nàng. Trưởng tôn nức nở nói. Gia gia, tôn nhi muốn lấy đầu kẻ thù. Cao Kiến Thành kéo tôn tử lên, vỗ vai đứa trẻ khẽ thở dài. Đứng lên đi, đứng lên hết đi. Lại cao lên nhiều, chăm chỉ đọc sách vào, sau này Cao gia trông chờ vào các ngươi. Cao Kiến Thành an ủi xong cùng quản gai Phạm Chuyên rời đi. Trở về sân của mình, Cao Kiến Thành bỗng muốn nghe tiếng cầm. Phạm Chuyên lập tức mời tiểu thấp của Cao Kiến Thành đến. Đó là một nữ nhân xinh đẹp mới 19 tuổi như hoa như ngọc, tuổi của Cao Kiến Thành đủ làm gia gia của nàng, nhưng nàng đúng là tiểu thiếp của ông, từ nhỏ được dạy dỗ đàn rất hay. Nữ nhân ôm cầm đến hành lễ, hỏi. Lão gia muốn nghe cái gì? Giọng của nàng còn hơi non nớt. Cao Kiến Thành im lặng một lúc rồi bảo. Bài ẩn thương đi. Nữ nhân xinh đẹp khom người lên tiếng. Vâng. Nữ nhân đi vào đình ngồi xuống. Rất nhanh tiếng cầm bi ai du dương vang lên. Cao Kiến Thành chìm đắm trong tiếng cầm khoanh tay ngước nhìn trời đầy sao, miệng thì thào niệm lời nhạc. Ngắm trăng, mắt mê ly. Phạm Chuyên cầm áo khoác lại gần nhẹ nhàng khoác lên vai Cao Kiến Thành. Cao Kiến Thành đổi giọng thở dài. Nếu ta không ở thì mấy trăm người trong ngoài Cao gia sẽ về đâu? Phạm Chuyên an ủi. Lão gia lo quá rồi. Cao Kiến Thành nói. Ta vốn là dân Lũng Mẫu, cột tóc chăm chỉ đọc sách, chỉ ở thiên hạ Thái Bình, không ngờ xoay vần đến ngày nay đã quên mất tấm lòng son, tranh được phú quý đầy nhà, kết quả già rồi, cũng mệt mỏi, nhưng không dám ngã xuống. Phạm Chuyên hỏi dò. Hôm nay cảm xúc của lão gia không bình tĩnh, là vì Thương Triêu Tông bị bắt. Cao Kiến Thành nói. Không phải cảm xúc không bình tĩnh, chẳng qua có nhiều cảm khái. Lão Phạm. Ta vốn tưởng bên kia sẽ nghĩ ra thượng sách gì không ngờ là như vậy. Vị kia thà hy sinh Thương Triêu Tông cũng muốn giữ ta, an lòng của ta, đối xử với ta như quốc sĩ, là người hiểu rõ đại nghĩa, ta không còn lo buồn gì. Nếu tương lai có gì cũng yên lòng phó thác hậu sự, nên làm gì có chuyện cảm xúc không bình tĩnh. Phạm Chuyên ngẫm nghĩ, nhẹ gật đầu. Phạm Chuyên cũng không ngờ Ngưu Hữu Đạo vì giữ lão gia mà khiến Thương Triêu Tông mạo hiểm. Loại người như lão gia không dễ bị xúc động nhưng lần này thật sự bị chạm đến trái tim. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, trong căn phòng sáng trưng đèn đuốc, Thiệu Đăng Vân tự tay đánh dấu lên tấm bản đồ, chỗ được đánh dấu chính là tình hình cuộc bình phản của nước Yến. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 967, Gian lận thất bại, 1. Dương Song cầm tin tức bước nhanh vào trong, bẩm báo, đại nhân, không xong rồi, theo tin tức vừa nhận được. Dung Bình quận vương đã bị triều đình bắt. Cái gì? Thiệu Đăng Vân đột nhiên quay người lại, lá cờ hiệu nhỏ trên tay rơi xuống đất, lập tức cầm lấy tờ tin tình báo xem xét,

đúng lúc này lại ra tay với quân đội của Nam Châu, thực sự là muốn bức Nam Châu bên đó tạo phản. Vấn đề là cũng phải có thực lực để có thể ra tay, chư hầu các nơi đang dẹp loạn, châu phủ các nơi phần lớn tu sĩ đều bị điều ra biên ải, ngay cả Tam Đại Phái cũng khó mà rút ra được nhân lực. Mà tin tức truyền đến từ Nam Châu bên kia cho thấy Nam Châu vì chuyện Thương Triêu Tông bị bắt đã sôi lên rồi, bắt đầu khẩn cấp điều động binh mã, vì khi có thể xảy ra chuyện bất trắc. Định Châu Tiết Khiếu đã hơi hoảng, báo động về triều đình. Bên ngoài, Mạnh Tuyên và Cung Lâm Sách cùng nhau bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Cung Lâm Sách ném ra một mảnh tin tức, xem đi, là tin từ Thành Trích Tinh truyền tới đấy, có tin đồn nói rằng Tam Đại Phái và triều đình liên thủ, muốn mưu hại Thương Triêu Tông và Ngu Hữu Đạo. Long Hưu cầm mảnh tin tức lên xem, sắc mặt trầm xuống. Mạnh Tuyên trầm giọng hỏi. Đã tìm được Ngưu Hữu Đạo chưa? Cung Lâm Sách lạnh hanh, những lời đồn muốn giết hắn đã truyền ra rồi, Thương Triêu Tông cũng đã bị bắt, ông nghĩ hắn còn dám gặp mặt chúng ta sao? Mạnh Tuyên. Lời đồn này đến quá đúng lúc, không phải là trò quỷ mà Ngưu Hữu Đạo làm, mà là có kẻ cố ý thừa cơ gây sự. Hoặc là Ngưu Hữu Đạo muốn ép chúng ta thả người. Hoặc là kẻ có mưu đồ kia muốn khiến cho nước Yến tự loạn. Cung Lâm Sách thở dài, Long Hưu, lúc đầu ta đã nói rồi, hiện tại không nên động đến Thương Triêu Tông, đợi chuyện dẹp loạn qua rồi hãy nói, ông không muốn ra tay vào lúc này, còn nói cái gì mà bắt được Thương Triêu Tông rồi thì có thể ép Ngu Hữu Đạo xuất hiện. Căn hầu của tư tinh đó giống nhau, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong đại quân, không ai biết hắn giấu ở đâu, luôn giữ cho mình một con đường lui. Bây giờ ông nghe lời đồn này, tỏ ra kinh bỉ. Bất kể là Ngưu Hữu Đạo có đang giở trò quỷ gì, hắn hiện tại không lo Thương Triêu Tông sống chết ra sao, tức là trốn không chịu xuất đầu lộ diện, ta xem ông giải quyết thế nào. Trong lời nói mang theo nỗi tức giận, mà không giận cũng khó, bây giờ không phải chỉ là chuyện của mình Cung Tiêu Dao nữa, mấy nhà giờ đang cùng ở trên một chiếc thuyền. Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 968, Gian Lận Thất Bại, 2. Long Hưu mặt lạnh tanh nói. Ta không tin hắn vĩnh viễn không xuất đầu lộ diện. Việc hắn sở dĩ động đến Thương Triêu Tông vào lúc này có quan hệ rất lớn với Ngưu Hữu Đạo, vẫn là câu nói đó, sợ đợi đến cuối cùng không biết Ngưu Hữu Đạo tạo ra con yêu thiêu thân nào đến bảo vệ Thương Triêu Tông, vì vậy mới quả quyết ra tay. Cung Lâm Sách chấp hay sau lưng, đúng thế, hắn sớm muộn cũng phải lộ diện, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm được hắn. Nhưng thế cục hiện giờ có thể đợi được đến lúc đó sao? Hiện tại làm gì có nhiều nhân thủ đi tìm hắn như thế? 2. Mạnh Tuyên buông tiếng thở dài, cách làm của Long Hưu lúc đó có thể dễ dàng hiểu được, nếu không hai nhà bọn họ cũng sẽ không đồng ý Long Hưu làm như vậy. Tại nước Yến, những kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng với Tam Đại Phái không hề ít, nhưng phải nói, những người thực sự có can đảm, cứng rắn đứng lên đối đầu với Tam Đại Phái thì vẫn chưa có, cho Ngu Hữu Đạo 100 cái gan cũng không dám, chỉ cần ván đã đóng thuyền, nếu cứng rắn ép Ngu Hữu Đạo thì hắn không thể không theo. Chẳng ai ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển theo cục diện như vậy, Ngưu Hữu Đạo quả nhiên giải chết không lộ diện, lần này Long Hưu đúng là đánh một quyền lên cây bông. Hiện tại mấu chốt là còn chưa biết Ngưu Hữu Đạo cố ý giả chết không xuất hiện hay lời đồn kia thực sự là có người có giả tâm làm ra, dọa Ngưu Hữu Đạo đến nỗi không dám lộ diện. Tóm lại, Ngưu Hữu Đạo đã tìm xong cho mình đường lui rồi. Sau này cho dù có đối mặt, Ngưu Hữu Đạo cũng có thể nói là bị lời đồn dọa sợ tới mức trốn đi. Long Hưu trầm giọng nói. Chỉ cần Thương Triêu Tông nằm trong tay chúng ta, thì Nam Châu sẽ không dám làm càn, trừ phi bọn chúng không muốn để Thương Triêu Tông sống nữa. Mặt khác, chỉ cần Đại Thiền Sơn không cùng làm loạn theo, thì Nam Châu sẽ không còn nơi nào để chạy. Lập tức liên lạc với Đại Thiền Sơn, chỉ cần Đại Thiền Sơn có thể ổn định thế cục, việc về sau sẽ không thể thiếu điểm lợi của bọn họ, Thương Châu có thể giao cho bọn họ. Cung Lâm Sách lập tức tỏ vẻ không vui, Thương Châu vẫn do người của Tử Kim Động ta quản lý. Sao ông không giao Hạo Châu và Trường Châu cho bọn họ? Long Hưu, chỉ là tiên hứa chi lấy lợi ổn định cục diện, đợi thế cục khôi phục lại rồi, hắn còn có thể cứng rắn được nữa sao? Nói ra người ta cũng sẽ không tin. Thương Châu đúng lúc lại là nơi vô chủ, chỉ có nói Thương Châu thì Đại Thiền Sơn mới tin. Cung Lâm Sách im lặng không nói gì nữa. Chủ soái cuộc bình định đổi thành Thương Vĩnh Trung. Sau một chặng đường gió bụi mệt mỏi, Ngô Công Lĩnh tạm dừng chân. Ngồi xổm xuống bên khe suối, vớt nước lên rửa mặt, nghe thấy tiếng hỏi liền ngạc nhiên ngẩng gương mặt còn ướt lên. Đồng Tiên Các, trưởng môn tạm thời của Đơn Đông Tinh ngồi xổm xuống, khoanh chân ngồi bên cạnh, không sai, đã xác nhận rồi, vì Thương Triêu Tông đã giết trưởng lão của Tiêu Giao Cung. Ngô Công Lĩnh sau một hồi sửng sốt chợt cười lớn, thực sự là trời cũng giúp ta, Ta đang lo bị nỗi lo của những kẻ kia làm cho sợ hãi, nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì nhìn thấy những kẻ làm phiền hắn lại đến nữa rồi. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cùng các loại tu sĩ của hàng Tống lại đến, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt âm u bước tới. Đối với bọn họ mà nói, nếu không phải là thấy Ngô Công Lĩnh còn có giá trị lợi dụng thì sớm đã đem hắn làm thịt rồi, 50 vạn nhân mã bị tai họa chẳng còn thì không nói, các tu sĩ của Lưỡng Quốc Lục Phái cũng bị tổn thất nặng nề trong trận chiến đó, Lục Phái đã hận kẻ này đến tận xương tủy. Ngô Tướng Quân, ngươi đang đánh trận sao? Sao chúng ta càng nhìn càng thấy giống như là đang chạy trốn vậy? Chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, không phải là để cho ngươi chạy trốn đâu. Toàn Thái Phong nghiến răng một tiếng. Ngô Công Lĩnh đứng dậy, cười ha ha nói, rốt cục bị các ngươi nhìn ra rồi. Thấy ông ta cuối cùng cũng đã thừa nhận, Toàn Thái Phong giận dữ, nắm chặt lấy vạt áo của Ngô Công Lĩnh, dám đùa với bọn ta, có phải ngươi chán sống rồi không? Ngô Công Lĩnh nói với giọng khinh thường, luận về chiến tranh, các ngươi thì biết cái khỉ khô gì, nếu đã nhìn ra rồi, ta cũng không giấu các ngươi nữa, hôm nay ông đây sẽ dạy cho các ngươi biết cái gì gọi là binh bất yếm trá, chiến tranh thì không ngại lừa dối, cái gì gọi là đánh trận. Ông ta quay đầu hô một tiếng, mang rượu và bản đồ ra đây. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, có người đưa mắt liếc Toàn Thái Phong một cái, ý bảo cứ bình tĩnh để xem tên vô lại này nói thế nào. Toàn Thái Phong đẩy Ngô Công Lĩnh ra. Một vò rượu và một tấm bản đồ nhanh chóng được đưa tới, Ngô Công Lĩnh bật nắp bình rượu, uống một ngụm trước, sau đó ra hiệu bảo quân sĩ trải bản đồ ra. Ông ta một tay nâng rượu, một tay chỉ vào bản đồ, trước kia, trong tình thế mấy nhóm đại quân bao vây ta, bắt đầu không đánh thắng được chúng ta, cũng không phải vì thực lực của bọn họ không bằng chúng ta, mà là từng người bọn họ luôn có lòng riêng chỉ bảo vệ mình, không thể cùng ta đồng tâm hiệp lực. Nam Châu xuất chinh, thống nhất hiệu lệnh, thế cục, đối với chúng ta mà nói, lập tức đã trở nên nguy hiểm. Chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ, tiếp tục đối kháng chỉ có thể là tìm đường chết. Sau khi Thương Triêu Tông giết Thi Thăng, ta đã ngay lập tức nhìn thấy cơ hội, ta quá hiểu những kẻ trong triều đình nước Yến, ta thích một mạch lừa gạt. Bởi vì ta biết rằng một khi để cho triều đình nước Yến cảm thấy dẹp yên phản loạn là tiện tay mà thôi, về sau những người khác nhất định sẽ không bỏ qua Thương Triêu Tông. Hôm nay triều đình nước Yến quả thật đã trúng kế của ta. Thế hiệu lệnh thống nhất bị phá vỡ. Còn Thương Vĩnh Trung. Trên triều đình khoác lác nịnh hót còn được, chứ đánh trận thì chỉ là một tên bất tài, cho người này lên làm thống soái, nước Yến tất vong. Sau khi trở lại trong trướng chủ soái trọng binh phòng vệ cùng lượng lớn tu sĩ bảo vệ. Đơn Đông Tinh hất cánh tay Ngô Công Lĩnh một cái, dậm chân vỗ tay nói, đại tướng quân hồ đồ, ngài động ai không động, động bà ta làm gì? Bà ta tuổi đã cao, ngài đến mức đó sao? Ngô Công Lĩnh khoát tay nói, Đơn trưởng lão, bà ta trông vẫn còn rất trẻ, da miệng thịt mềm, trắng tinh, bộ dạng thước tha không thể thấy trên người nữ tử bình thường, thực sự là động lòng người. Đơn trưởng lão, đang muốn thỉnh cầu ngươi việc này, có thể thay ta cầu hôn thiên nữ giáo hay không? Đơn Đông Tinh thật sự muốn cho lão ta một cái bạc tay, đại tướng quân của ta ơi, cầu gì mà cầu, môn quy của thiên nữ giáo không thể có tình yêu nam nữ, vào thiên nữ giáo rồi không thể lấy chồng, ta chạy đi cầu hôn, không phải là làm nhục người ta hay sao? Chẳng khác nào tự đi đâm đầu vào chỗ chết. Thói xấu. Nữ nhân sao có thể không có nam nhân, thật sự là thói xấu không hiểu nhân tình, cần phải bãi bỏ mới được. Ngô Công Lĩnh gián bóp cổ tay thở dài. Ngươi a ngươi. Ta xem kết cục ngươi như thế nào. Đơn Đông Tinh chỉ lão ta một hồi, cuối cùng dậm chân rời đi, thực sự không còn cách nào khác với loại người đần này. Ông ta phải nhanh chóng bố trí người của Đồng Tiên các tăng cường bảo vệ cho nơi này, tránh cho Huệ Thanh Bình đánh tới làm thịt tên khốn này. Đợi đến khi không còn người ngoài, Ngô Công Lĩnh mới thu hồi vẻ ngông cuồng trên mặt, sờ nơi ẩm ướt vô cùng trên người mình một cái, quát một tiếng, thay y phục. Thân binh lập tức mang y phục sạch đến cho lão ta, thay cho lão. Chờ một chút, Phó tướng Kim Tường vội vàng bước vào, tiến lên trước vội hỏi, đại tướng quân, nghe nói ngài sờ phần mông của Huệ trưởng lão kia, thật hay giả vậy? Ngô Công Lĩnh liếc mắt hỏi lại, ta giống như loại người dám làm không dám nhận kia sao? Kim Tường coi như phục lão ta luôn rồi, sau một lúc á khẩu không trả lời được, than vang nói, đại tướng quân, ngài làm sao có thể làm ra loại chuyện này, đây không phải là tìm đường chết sao? Đạo quân. Audio truyện.org Chương 969, Ngô Công Lĩnh ta đời này không làm hạ người vô danh. Ngươi biết cái gì? Ngô Công Lĩnh vung một cái bạt tay lên mũ giáp sau ót của ông ta, đánh cho ông ta lảo đảo. Đứng vững, vịn lại mũ giáp,